Trương Tử Tinh mở miệng mắng to hay cho một hảo thiên. Ngày đó tại Tây Côn Lôn, Thiện Thi trường thừa của ngươi từng bí mật ước hẹn với ta cùng đối phó với tiện nhân Nguyên Khanh này, trợ giúp ngươi cùng Tây Vương Mẫu Nương Nương Thiên Giao quay về như cũ. Không thể tưởng được hôm nay ngươi vì muốn đoạt cửu đỉnh của gia, không ngờ lại xảo trá như thế, bội ước hãm hại ta. Nam tử kia giống như bị kinh hãi, thanh âm liền thay đổi hay cho Tiêu Giao Tử nhà ngươi. Dám nói bậy vu hãm ta. Trương Tử Tinh lại nói hôm nay đã tới tử lộ, ta cũng không sợ ngươi giết người diệt khẩu. Nói rõ ràng một lần đi. Hảo Thiên Thượng Đế không nghĩ tới Tiêu Giao Tử lại cắn ngược lại hắn một phát. Hơn nữa nói đúng 10 phần. Lại nói về thứ hết sức mẫn cảm. Cắn răng nói người còn dám nói bậy như thế, ra liền đánh cho ngươi thành cho bụi. Sau đó mới thu lấy cửu đỉnh. Giao Trì Kim Mẫu ở một bên thanh âm âm lãnh truyền đến, mang theo mấy phần phẫn nộ để cho hắn nói tiếp. Hai người giống như dùng pháp bảo truyền tin để đối thoại, để cho Trưởng Tử Tinh cùng với Long Cát công chúa nghe được rõ ràng. Trương Tử Tinh nghe vậy, biết sao chỉ Kim Mẫu đối với Hảo Thiên Thượng Đế có nghi ngờ, vội nói ra cũng không sao. Ta vốn là hậu duệ thượng cổ ma thần, vì muốn giải thoát hình thiên nên mới tới trước Tây Côn Lôn, lại gặp Trường Thừa đạo nhân. Hắn nói chỉ cần đưa cho hắn Côn Lôn tinh ngọc, lại giúp hắn cùng với Tây Vương Mẫu ôn lại chuyện tình xưa, thì sẽ phóng xuất hình thiên. Ta vốn không tin ngươi, ngươi lại xuất ra thân phận thiên đế. Còn nói Kim Mẫu Nguyên Khanh trời sinh tính áp độc ven tị, thật là bát phù tiện hóa, căn bản không thể so cùng với thiên giao năm đó được. Nếu không phải vì được Hồng Quân đạo tổ sở phong đế vị thiên giới đế quân, đã sớm một cước đá tiện nhân này ra ngoài rồi. Trương Tử Tinh nói lời này là nửa thực nửa giả, hung hăng đánh trúng chỗ đau trong lòng Giao Trì Kim Mẫu. Thân thể Giao Trì Kim Mẫu không khỏi run rẩy, nhìn Hảo Thiên Đế ở một bên, hai mắt như pháp phun lửa. Hảo Thiên kinh hãi, giải thích nàng đừng vội nghe Tiêu Giao Tử kia bịa chuyện. Ngày đó người này thả hình thiên ra, cùng với thiện thi của ta. Trương Tử Tinh hừ lạnh nói ngươi tuy tính toán hoàn hảo, lại không ngờ Tây Vương Mẫu với ngươi hận thấu xương, nên vẫn chưa thực thiện được. Lại thêm hình thiên sau khi thoát ra bị muốn báo thù chuyện đứt đầu ngày trước, đã đánh bị thương thiện thi của ngươi. Rồi sau đó tại Tam Sơn Quan, ngươi từng xin ta trợ giúp ngươi diệt tiên nhân Xiên Giáo, lên bảng phong thần, ngày sau tăng cường thực lực thiên giới. Bên ta nơ gơm y à đó giết được Thái Ức Ngọc Đỉnh chân nhân, người rất tán thường, còn hứa nếu ta trợ giúp đối phó Nguyên Khanh, ngươi liền đem Long Cát công chúa ở Phượng Hoàng Sơn cho ta. Nếu không phải ra phát hiện ngươi đối với Long Cát công chúa sắp tâm làm loạn, lại mưu đồ đoạt cửu đỉnh của ta, thì ta trở mặt với ngươi. Hảo Thiên Thượng Đế có tư tâm đối với Long Cát công chúa. Trương Tử Tinh từ sự kiên lục anh ca mà đoán ra một ít. Rồi sau đó cùng Long Cát công chúa ở chung, thông qua nói bóng nói gió, chứng thực liên tưởng này. Nói đoạn này chẳng khác nào từ miệng vết thương của Giao Trì Kim Mẫu vạch trần ra nhét que diêm vào. Long Cát công chúa kinh ngạc nhìn Trương Tử Tinh. Mặc dù bây giờ không phải lúc loạn tưởng, Nhưng chính là vẫn khó tránh khỏi một trận kinh ngạc, khó trách hắn có câu chuyện hồng lâu mộng động người như vậy. Làm cho người ta không cầm lòng được. Thì ra là bịa ra chuyện xưa như thế. Cho tới giờ, trong lòng Giao Trì Kim Mẫu lo lắng nhất chính là hai chuyện Thiên Giao và Long Cát công chúa. Hôm nay bị ngôn ngữ của Trương Tử Tinh đầu độc, thịnh nộ trong nháy mắt nhét đầy ngực. Bất chấp trong đó có bao nhiêu cơ sở, trong tay run lên, một cái kim châm xuất hiện. Đồng thời tay kia nắm chặt tiên kỳ. Hảo Thiên Thượng Đế thấy nàng muốn đồng thủ, không khỏi kinh hãi, vốn Tiêu Giao Tử đã thành kẻ sắp chết. Nói hai ba câu liền làm cho Nguyên Khanh muốn trở mặt với mình. Mắt thất sẽ có nội chiến. Liền quát to Tiêu Giao Tử. Ngươi đừng mơ tưởng dùng kế phân hóa. Hôm nay cho dù ngươi có xảo ngôn như thế nào đi nữa cũng đừng mơ bảo trụ được Cửu Đỉnh. Hảo Thiên tận lực đè nặng hai chữ Cửu Đỉnh. Quả nhiên làm cho Giao Trì Kim Mẫu trong lòng chợt tỉnh. Mặc dù phẫn nộ cũng áp chế xuống. Mà lúc này tinh chủ của Khốn Tiên Tháp chợt xảy ra dị biến. Một tiếng trầm muộn kỳ dị vang lên. Từ đỉnh tiên chủ khó có thể phá vỡ truyền đến một cỗ lực lượng khó thể hình dung đánh sâu vào. Nương theo một tinh thể nào đó mà bắn ra. Cả tinh chủ bắt đầu rung động lắc lư. Tại trảo hình nơi giam giữ Long Cát công chúa lại không gây thương tổn gì cho nàng. Một lúc sau rung động mới chấm dứt. Chỉ thấy phía trên tinh trụ không ngờ xuất hiện vô số vết sách. Vết sách kéo dài tới chỗ lồng giam Long Cát công chúa. Trương Tử Tinh hét lớn một tiếng, toàn lực xuất ra một quyền đánh vào tinh trụ. Tinh chủ lúc này hoàn toàn vỡ vụn, bắn ra như sao băng. Tại chính giữa đã bị chặt đứt một đường. Giao Trì Kim Mẫu và Hảo Thiên Đê biến sắc. Tù tiên chủ này là dùng bí pháp yêu tộc của Đế Tuấn dùng kim cương ti cực kỳ chân quý chú luyện thành. Hơn nữa Hảo Thiên và Kim Mẫu sau đó lại còn quán chú thêm thiên vị lực. Cho dù là huyền tiên cũng không cách nào đào thoát. Đừng nói là phá hư kim cương tinh chủ này. Nào biết hôm nay Tiêu Giao Tử không ngờ lại có thực lực như vậy. Giao Trì Kim Mẫu và Hảo Thiên Đế liếc nhau đều đọc được ý trong mắt nhau, người này tuyệt không thể lưu. Vốn là Trương Tử Tinh một bên dùng ngôn ngữ phân tán sự chú của Hảo Thiên Đế và Giao Trì Kim Mẫu. Một bên âm thầm ra lệnh cho siêu não. Chế tạo phản vật chất bảo liệt đạn lắp đặt vào tinh trụ. Hắn nhon ra được. Chỉ cần tinh trụ này vừa vỡ. Giam cầm cảo Long Cát công chúa liền lập tức được giải trừ. Bởi vì vội vàng không chuẩn bị. Với năng lượng và tài liệu hiện có. Phản vật chất vũ khí siêu não chế tạo ra vẫn không thể so được với đại quy mô vũ khí hủy diệt tinh cầu. Nhiều nhất chỉ có thể xem như quy mô tiểu tạc đạn mà thôi. Vốn cũng có thể làm ra tiểu hình tạc đạn dạng phóng ra. Nhưng Trương Tử Tinh sợ lan ra quá nhiều sẽ làm Long Cát bị thương. Cho nên mới sử dụng phương thức phá hủy đặc hình bạo liệt đạn. Loại phá hủy này có thể áp xúc và khống chế phạm vi hữu hiệu, nhưng uy lực nổ càng mạnh mẽ hơn. Quả nhiên thành công, dung hợp với uy lực của vị lực phá hư được kim cương tinh. Trương Tử Tinh liền bước lên phía trước. Quả nhiên dễ dàng đem Long Cát công chúa từ trong lồng giam của kim cương tinh cứu ra. Phía dưới thất tình tiên tử và cơ. Không tiên tử cũng vừa tỉnh lại. Không dám đi lên địch nhân có thể phá hủy tù tiên trụ. Lại với sức bọn hắn làm sao địch lại nổi hèm. Đã tiên tử lại xưng là hắn. chả hiểu ra làm sao cả. Trương Tử Tinh vừa cứu Long Cát công chúa ra, còn chưa kịp nói một câu, bỗng nhiên có hai cỗ áp lực hết sức khủng bố áp từ trên đỉnh xuống. Ngay cả tiên thức cũng bị trầm xuống. Chỉ thấy khốn tiên tháp từ trong xuất ra một nam một nữ bay tới. Nam tử mặt như quan ngọc, râu dài, thân mặc đế phục quan đái áo vua thắt lưng quan. Nữ tử tướng mạo xinh đẹp, mặc một thân cung trang dơ quy quy, e bê, đẽ quý giá. Hai người sắc mặt đều âm trầm, ánh mắt giết người dừng lại trên người Trương Tử Tinh. Hảo Thiên Thượng Đế, Giao Trì Kim Mẫu. Trương Tử Tinh lúc ở Đại Dư Tiên Sơn đã từng gặp qua Hảo Thiên Đế này. Không ngờ hai người đồng loạt hiện thân. Trong lòng cực kỳ khẩn trương. Trên mặt Long Cát công chúa lộ vẻ tuyệt vọng. Phải biết rằng, nơi này là thiên giới. Giống như thiên giao tại Tây Côn Lôn. Nơi này là trong một địa bàn. Thân là thiên đế. Hảo Thiên Đế và Giao Trì Kim Mẫu có được lực lượng gần như là vô địch. Cho dù Khổng Tuyên có tới, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Huống chi còn có nhị thi của Hảo Thiên Đế, thiện ác nhị thi này đều là huyền tiên thượng giai. Nhãn châu Trương Tử Tinh dao động quát Hảo Thiên. Hôm nay Kim Mấu vừa lúc ở chỗ này. Nếu ngươi phóng khai ta và Long Cát công chúa, ta sẽ cùng ngươi liên thủ. Cưu đỉnh cũng có thể hai tay dâng lên. Hảo Thiên Thượng Đế thấy Tiêu Giao Tử chết đến nơi còn không quên thi dụ kế châm ngòi ly gián. Lại thấy nét mặt Kim Mẫu trầm trọng. Cả giận nói Tiêu Giao Tử. Chớ có nói bậy. Nạp men đi. Không đợi Hảo Thiên ra tay công kích, một đạo ngân quang vô thanh vô tức bay đến phía sau hắn. Thì ra Trương Tử Tinh từ thất tình tiên tử thu hồi được Phượng Long Tác. Giao Trì Kim Mẫu hừ lạnh một tiếng. Tố sắc vân giới kỳ huy động. Ngũ sắc xuất hiện. Phượng Long Tác nhất thời không thể tới gần Hảo Thiên Đế. Mặc dù Kim Mẫu đối với Hảo Thiên bất mãn, nhưng dù sao tâm trí phi phàm, phẫn nộ qua đi, cũng hiểu được Tiêu Giao Tử nói có nhiều sơ hở, cho nên không vì ngôn ngữ mà dao động, ra tay ngăn trở Phượng Long Tác. Nhưng ngay lúc này, Giao Trì Kim Mẫu kinh ngạc phát hiện Hảo Thiên chợt quay đầu lại. Trong tay Hảo Thiên phóng ra bạch quang, đánh về phía nàng. Nàng mới vừa ra ai trợ giúp hắn, không thể tưởng được hắn lại ra tay ám toán. Chẳng lẽ Tiêu Giao Tử không nói láo? Liên tưởng đến hoài nghi vốn chưa tiêu tán trong lòng, Giao Trì Kim Mẫu không khỏi phẫn nộ. Tố sắc vân giới kỳ bảo vệ toàn thân, từ trên đầu rút ra kim châm, phóng tới Hảo Thiên. Hảo Thiên cảm giác được nguy hiểm sau lưng. Đối với việc Kim Mẫu bỗng nhiên tập kích cũng vô cùng kinh ngạc. Vội vàng hiện ra Hảo Thiên kiếm trong tay, ngăn cản công kích của Kim Mẫu. Long Cát công chúa ở phía dưới kinh ngạc nhìn thấy Hảo Thiên và Kim Mẫu bỗng nhiên không hiểu sao lại nội đấu. Trương Tử Tinh không dám dừng lại. Giữ chặt tay Long Cát công chúa. Nhảy ra khỏi Kim Cương Tinh. Bay xuống phía dưới. Khi rơi xuống mặt đất muốn từ trong tháp rời đi. Nào biết tìm cả nửa ngày cũng không tìm thấy cửa ra. Chung quanh bị phong kín. Giống như là bị cấm khẩu vậy. Trương Tử Tinh nhớ rõ mình vừa tiến tháp thì lâm vào thất tình chi cảnh. Phảng phất thấy cửa tháp biến mất. Còn tưởng là ảo giác của thất tình chi cảnh mà thôi. Không ngờ lại là thật. Hừ, các ngươi đừng vội uổng phí tâm cơ tìm kiếm đường ra. Trong tháp này chính là một cái càn khôn. trừ phi được thiên vị lực của hai chúng ta cho phép, nếu không thì ngươi không thể rời khỏi Khốn Tiên Tháp. Chính là âm thanh của Hảo Thiên Đế. Chỉ thấy hắn phất tay một cái. Thất Tình Tiên Tử và Cơ Hơn U E Không Tiên Tử biến mất tại chỗ. Ngay khi Hảo Thiên và Kim Mẫu xuất hiện, Trương Tử Tinh vừa lúc xuất từ trong túi pháp bảo một vật bằng sắt thật lớn phóng ra xa. Hảo Thiên Thượng Đế cùng Giao Trì Kim Mẫu nhận ra. Cái pháp bảo bằng sắt này đã từng cùng Ngũ Âm Thú đại chiến. Nhưng lực chiến đấu cũng không quá mạnh mẽ. Lập tức không được xem trọng. Trương Tử Tinh vội vàng phóng ra. Còn chưa kịp thi triển. Vì để phòng vạn nhất. Hắn cũng không phóng ra cương nha. Chỉ là che phía sau người Long Cát công chúa. Tỉnh táo nhìn hai đại địch trước mắt. Hảo Thiên Thượng Đế thấy hai người không còn đường nào thoát. Cũng chấn định lại. Khen mới vừa rồi ngươi dùng thủ đoạn thật hay. Không ngờ có thể tạo ra ảo giác. Làm cho hai người chúng ra đánh nhau. Lúc trước làm giả tinh ngọc cũng là loại thần thông này. Không tưởng được chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tu vi của ngươi lại tiến bộ không ít. Thần thông này thật lợi hại. Chỉ tiếc, ngươi cùng chúng ta thực lực chênh lệch quá xa. Nơi này lại là thiên giới. Bất luận ngươi có loại thủ đoạn nào đều chẳng thấm vào đâu. Ngươi có thể thi triển cửu đỉnh tất nhiên có huyết mạch nhân giới chí tôn. Chắc là hạ giới tiền triều. Ngươi dẫn thân vào đại thương nhất định có mưu đồ. Nếu ngươi nguyện ý. Long Cát công chúa vừa nghe Hảo Thiên Đế lại đem Trương Tử Tinh vốn là thiên tử thành hậu duệ tiền triều. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hảo Thiên nhận thấy dị sắc của Long Cát. Còn tưởng mình đúng. Lại càng thêm khẳng định giả thiết trong lòng. Trương Tử Tinh cười lạnh một tiếng nói đừng vội khi ta là hài tử 3 tuổi. Cho dù ra sao ra cửu đỉnh. Chẳng lẽ còn cơ hội sống sao? Ngươi tự biết tình thế của mình đi. Cho dù ngươi không giao ra, ta cũng có thể đem ngươi bầm thây bạn đoạn. Sau đó mới thu lấy cửu đỉnh. Giao Trì Kim Mẫu cười lạnh một tiếng, chí cao thiên vị lực phát tán ra. Trương Tử Tinh và Long Cát công chúa cố sức chống cự. Phảng phất như Kim Mẫu là chúa tể chí cao. Họ dưới mặt đất chỉ như một con kiến hôi bình thường. Dù mạnh mẽ như thế nào cũng không thể chống lại. Cũng may Trương Tử Tinh từng có kinh nghiệm ứng đối. Chiến đấu với thánh nhân. Đối với loại áp bách của khí thế này cũng có điều tâm đắc. Lập tức thầm vận lực lượng ma thể. Cắt đứt cố áp lực đáng sợ kia. Điều chỉnh tâm cảnh bình thản lại. Vẻ mặt Thủy Chung vẫn bình tĩnh như thường. Giao Trì Kim Mẫu thấy hắn không ngờ có thể chấn định tự nhiên dưới áp lực của thiên vị lực. Cũng có chút ngoài ý muốn. Liếc mắt nhìn cương nha ngoài xa một cái. Điềm nhiên nói không phải ngươi muốn dùng thứ vô dụng kia ám toán ta sao. Ta sẽ hủy pháp bảo đó đi, chặt đứt tia hy vọng cuối cùng của ngươi. Trương Tử Tinh sợ nàng tập kích cương nha đang ngưng tụ năng lượng. Vội vàng hét lớn một tiếng Nguyên Khanh. Đồ tiện nhân này. Đừng nghĩ ta không biết quan bất chính của ngươi. Phải biết Lục Anh ca ngày đó chính là chết vào tay ta. Gian của ngươi và hắn ta đều biết tất cả. Hảo Thiên vừa nghe hai chữ gian phu liền biến sắc. Hắn mặc dù không thích nữ nhân cường hãn này. Ngày thường cùng tiên tử quan hệ bất chính. Nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý để bị chụp mũ xanh lên đầu. Câu này tương tự với câu cắm sừng đó mà. Giao Trì Kim Mẫu càng tức giận. Bất chấp Cương Nha Lục Anh ca chỉ là tiên sứ của nàng mà thôi. Nào có cái quan hệ bất chính gì chứ? Rõ ràng là Tiêu Dao tử này nói bậy. Ngay khi Kim Mẫu nổi giận sắp ra tay thì chợt thấy cảnh vật xung quanh biến đổi. Khốn tiên tháp không còn thấy đâu nữa. Thay thế là một khoảng không vô cùng vô hạn. Lưu ý. Đây chính là huyễn ma trận của Tiêu Dao tử. Ngay cả quảng thành tử của Xiêm giáo cũng đều bị trận này của hắn bắt lấy. Hạo Thiên áp chế ngờ vực trong lòng với Kim Mẫu. Nhíu mày nhìn tràng cảnh trước mắt. Không thể tưởng được, không ngờ Tiêu Dao tử có thần thông bậc này. Có thể trong nháy mắt thi triển trận pháp. Giữa không gian đột nhiên xuất hiện thân ảnh 5 người. Dao chỉ Kim Mẫu khinh thường nói, mấy trận hồn này ngay cả chân tiên còn chưa tới. Sao có thể xưng là đại trận? Bản thân Hạo Thiên cũng chưa từng kinh lịch qua huyễn ma trận. Chỉ là từ ác thi phân thân huyền cơ chân nhân lấy được chút tin tức mà thôi. Trong lòng cũng không khỏi có chút kinh nghi. Lúc này 5 người đã hiện ra thân hình người mặt hồng râu dài. Trong tay cầm thanh long yên nguyệt đao chính là Quan Vũ Phong Lưu Phóng Khoáng. Ngồi chơi đàn chính là Chu Du tai to mặt lớn. Hai tay quá gối là Lưu bị người ở giữa nhẹ nhẹ lay động quạt lông. Khí chất chắc tuyệt chính là Gia Cát Lượng Khổng Minh. Trong thập tuyệt trận tại Tam Sơn Quan, Trương Tử Tinh dựa vào khả năng phụ trợ của trận pháp mới có thể đồng thời sử dụng 5 hồn nhân. Hôm nay tu vi hắn đã tới Kim Tiên Thượng Giai. Có thể trực tiếp dùng cửu cung ma phiến xuất ra 5 hồn cùng lúc. Gia Cát Lượng cung quạt lông lên. Đại địa chấn động. Cự thạch đột nhiên từ dưới đất mọc lên. Địa hình phát sinh biến hóa kỳ dị. Nhất thời biến thành một đại trận. 5 người đồng loạt biến mất. Dao chỉ Kim Mẫu vung tay lên. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp hướng vào thạch trận. Những tảng đá lớn không chịu nổi lực mạnh như thế đều hóa thành mảnh vụn bay đi. Nhưng sau đó không lâu lại xuất hiện cự thạch mới. Lúc này một tiếng hét to vang lên. Một đạo ánh đao màu xanh như tật điện chém về phía Kim Mẫu. Ánh đao này mang theo khí thế đáng sợ vô cùng. Không ngờ có thể khiến cho Kim Mẫu sinh ra một cỗ hàn ý hiếm có. Nhưng dù sao cũng kịp thời phản ứng. Tố sắc vân giới kỳ trong tay chớp lên nhiều màu. Một thanh thanh long yên nguyệt đao nhất thời dừng ngay phía trên. Tiến thối lưỡng nan, tiến lùi đều khó. Một tiếng đàn thanh thúy dễ nghe chợt vang lên. Kim Mẫu chỉ cảm thấy tiếng đàn dường như có thể công kích thần niệm. Tiên thức khẽ run lên. Ngay lúc phân tâm, thanh long yên nguyệt đao lại quay trở về. Biến mất trong thạch trận. Cùng lúc đó, sau lưng Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện một ô truy mã phi tới. Trên lưng ngựa không có người. Nhưng lại có một cỗ dục khí từ dưới bụng ngựa truyền đến. Hạo Thiên kịp thời dùng Hạo Thiên kiếm đỡ được. Thì ra là một thanh bát trượng xà mâu. Hạo Thiên bắt lấy xà mâu. Chỉ cảm thấy truyền đến một cỗ lực lượng nổ mạnh. Thập phần kỳ dị. Hạo Thiên tuy có chút giật mình. Nhưng dù sao thực lực hắn ở bậc nào chứ. Lập tức vung kiếm lên. Cố lực lượng bảo pháp nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Khi phản kích lại thì ô truy mã bỗng dưng biến mất, xuất hiện sau lưng Dao chỉ Kim Mẫu. Lập tức xuất ra một tráng hán, xà mâu trong tay đánh thẳng vào sau lưng Kim Mẫu. Kim Mẫu liền dùng tố sắc vân giới kỳ hộ thân. Xà mâu không thể đánh vào. Mắt thấy Hạo Thiên tới gần. Ô truy mã kêu lên một tiếng. Lại thuấn di đi mất. Giao Trì Kim Mẫu hừ lạnh một tiếng, tuy là chút kỹ thuật nhỏ nhoi, nhưng cũng có vài phần cổ quái. Bê sơ nhượng để làm cho mọi người đợi lâu. Hôm nay quả thật bề bộn nhiều việc. Bất quá sáng tác đích cảm giác hoàn tương đối lưu sướng. Mã tự khó nhất đích có phải là đả tự, mà là tự hỏi cùng tu cải. Hôm nay hai canh cộng 1.000.000 tự tả hữu. Hy vọng có thể tiếp tục bảo trì sáng tác đích linh cảm hòa thế đầu. Cuối cùng khinh bỉ một chút chính mình. Vốn đại cương trung đều phân liễu quyển. Bây giờ thuộc về chiến thiên ngày chi quyển. Giữa nội dung còn có không ít khúc chiết. Bởi vì lúc trước thì người mới sợ sai lầm, cũng không dám cái gì phân quyển thao tác. Kết quả một đường viết xuống tới, Lăng thị không phân quyển. Hắn một người. Cái ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 350. Cương nha vơ sơ tố sắc vân giới kỳ. Hảo thiên càng thêm cau mày. Nói mấy người này rõ ràng là chân tiên chi hồn. Lại như không phải. Không chịu ảnh hưởng khí tức huyền tiên thượng giai đỉnh của ta và ngươi. Ngược lại còn đem ra đủ loại dị năng. Mới vừa rồi khí thế hồng diện nhân người mặt đỏ phóng ra. Không ngờ còn muốn hơn thiên vị lực của chúng ta. Thanh trường đao hoa văn hình rồng kia mang lực lượng thật cổ quái. Còn tiếng đàn kia lại có thể công kích tiên thức, xem ra huyễn ma trận này quả nhiên bất phàm. Giao Trì Kim Mẫu gật đầu, hồng diện nhân kia có khả năng áp chế. Cho dù địch nhân tu vi cao thấp ra sao cũng có thể hơn một chút. Giáng đòn phủ đầu áp chế đối phương, hán tử mặt đen cưới ngựa có khả năng thuấn di trong nháy mắt. Ngay cả tiên thức của ta cũng không cách nào phát hiện ra. Giao Trì Kim Mẫu nói xong, bỗng nhiên nghĩ đến người thiên giới cũng có các loại lực lượng kỳ dị trong người. Sắc mặt đại biến, dị năng này thật dịu dị vô cùng. Không phải tiên lực bình thường có thể sánh bằng. Chẳng lẽ là vị lực? Bất kể thế nào, người này nhất định không thể lưu. Giao Trì Kim Mẫu trong mắt hiện lên quang mang mãnh liệt. Tỉnh táo nói, huyền diệu của khốn tiên tháp ngươi cũng biết. Nói vậy bọn họ còn đang ở trong tháp. Hôm nay ngươi và ta phá trận mà ra, đem tiêu giao tử kia đánh chết. Giao Trì Kim Mẫu cùng Hảo Thiên Thượng Đế dù sao cũng là bốt chủ của thiên giới. Bỏ qua một bên vị giai lực kia không nói. Chỉ bằng vào tu vi huyền tiên thượng giai đỉnh cũng không phải là huyễn ma trận trước mắt này có thể đối phó. Trương Tử Tinh cũng không hy vọng xa vời có thể sử dụng huyễn ma trận đánh bại Hảo Thiên và Kim Mẫu. Hoặc nói, trong thiên giới này nếu muốn đánh bại được thiên vị chi lực của thiên đế thiên hậu, trừ phi là thánh nhân ra tay. Nếu không chỉ sợ là tuyệt đối không thể. Lúc hắn bắt đầu phóng thích cương nha thì đã ra một mệnh lệnh. Bí mật điều khiển cương nha trang bị tiểu hình pháo phản vật chất. Hảo Thiên và Kim Mẫu nào biết được rằng pháp bảo vô dụng đã trang bị tại Đại Dư Tiên Sơn trung cực vũ khí. Mặc dù Hảo Thiên nói đã phong bế cửa ra, nhưng Trương Tử Tinh tin tưởng khốn tiên tháp chẳng qua chỉ là năng lượng ngưng tụ thành một không gian độc lập. Chỉ cần có thể đem lực bạo phát đáng sợ của vũ khí phản vật chất đem phá hỏng hoặc phá hư sự cân bằng của loại năng lượng này. Càn khôn có thể tan rã ra. Từ đó thoát ly ra ngoài. Tiểu hình pháo phản chất này của cương nha không thể đem so với cái loại tiểu tạc đạn lúc trước được. Mà là vũ khí hủy diệt khủng bố hàng thật giá thật. Từ tình huống đặc hình bạo đạn phá hủy tinh trụ thì xem ra khốn tiên tháp hẳn là không thể phòng ngự được pháo phản vật chất. Thiếu sót duy nhất là mỗi lần phóng ra, pháo phản vật chất đều cần thời gian tương đối dài mới có thể ngưng tụ đủ năng lượng cho lần tiếp theo. Cho nên Trương Tử Tinh mới khởi động huyễn ma trận tận lực tranh thủ thời gian. Long Cát công chúa thấy Trương Tử Tinh biến mất không thấy đâu. Đang kinh ngạc thì chỉ thấy trong hư không xuất hiện một trận vặn vẹo kỳ dị. Sau đó lại xuất hiện thân ảnh Hảo Thiên Thượng Đế, Giao Chỉ Kim Mẫu và Trương Tử Tinh. Long Cát công chúa can đảm tiến lên vài bước cùng hắn sóng vai mà đứng. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ mặt chật vật, chỉ cảm thấy tiên lực và nguyên khí đều hao tổn không nhỏ. Quả nhiên huyễn ma trận đã thất bại. Đây là lần đầu tiên, hơn nữa thời gian kiên trì chịu đựng kém xa so với trình độ tính toán. Kỳ thật cũng không phải huyễn ma trận bất lực, mà là song phương chênh lệch thực lực thật sự là quá lớn. Lấy thực lực kim tiên thượng giai của hắn, nếu phải đối mặt với một đối thủ huyền tiên hạ giai, có lẽ còn có thể vây khốn, thậm chí còn có thể chiến thắng. Mà đối mặt với huyền tiên thượng giai đỉnh lại còn có vị lực đặc thù, huyễn ma trận liền bất lực. Đảo mắt một cách đã tan rã. Mới vừa rồi hắn dùng ngôn ngữ chọc giận hai người, thừa dịp đối phương tâm tình đang dao động thuận lợi thi triển huyễn ma trận, cũng lợi dụng bát quái trận của Gia Cát Lượng, tận lực đem năng lực của tứ hồn phát huy đến tận cùng vẫn không thể ngăn cản Kim Mẫu và Hảo Thiên. Hai người liên thủ đem ưu thế về lực lượng tuyệt đối dễ dàng phá hỏng bát quái trận của Gia Cát Lượng. Sau đó phá vỡ tâm ma trói buộc của Cửu Cung Ma Phiên, hiện trở lại. Nhưng ngay vào lúc này, pháo phản vật chất rút cuộc ngưng tụ năng lượng son. Trương Tử Tinh nhìn thấy hai địch nhân xuất hiện trong lòng vừa động, lập tức sửa lại chiến lược. Hắn chỉ huy cương nha chậm rãi điều chỉnh nòng pháo, một cỗ quang mang ảm đạm hướng đến Hảo Thiên và Kim Mẫu phóng đến. Giao Chỉ Kim Mẫu dễ dàng phá vỡ huyễn ma trận, vừa lúc nghênh đón công kích từ pháp bảo của Trương Tử Tinh. Vô tình giơ tố sắc vân giới kỳ lên, lâm vào trạng thái đón đỡ. Chợt nghe một trận bão hưởng trầm thấp, ba động đáng sợ đến mức cả không gian đều bắt đầu rung động kịch liệt, làm cho trung ương của Kim Cương Tinh vốn đã bị tàn phá, lại mất đi vị lực chịu không nổi nữa, thoáng cái hóa thành mảnh vỡ, nương theo một cỗ gió lúc cường đại phi tán. Thang lầu kia tuy do tiên tài phi phàm chế tạo ra xung không đỡ được lực hủy hoại cực lớn này, bị đánh cho hóa thành bụi phấn. Trương Tử Tinh sớm đã có chuẩn bị, triệu ra cửu đỉnh đem mình Long Cát công chúa bảo vệ ở trong. Cửu đỉnh có thể phòng ngự công kích của bàn cổ phiên quả nhiên lợi hại, an ổn như núi, không chút lay động. Bởi vì ý niệm ban đầu là bản thân đang giữ vai trò chủ nhà. Giao Chỉ Kim Mẫu và Hảo Thiên Thượng Đế ngay từ đầu đối với lực chiến đấu của cương nha không thực sự xem trọng. Đợi đến lúc phát hiện nguy hiểm tới gần thì đã không còn trốn tránh kịp được nữa. Đồng loạt biến sắc. Vũ khí phản vật chất vơ, sơ thiên đế thiên hậu, Trương Tử Tinh tràn ngập chờ mong kết quả. Cơn lúc ngừng lại. Ở phía đối diện thân hình Giao Chỉ Kim Mẫu dần hiện ra. Mặc dù biết pháo phản vật chất không nhất định đánh chết Hảo Thiên và Kim Mẫu, nhưng khi nhìn lại thấy Kim Mẫu vẫn bình yên vô sự, trong lòng Trương Tử Tinh không khỏi dâng lên thất vọng mãnh liệt. Tuy nhiên, Giao Chỉ Kim Mẫu lại không hề bình yên vô sự. Giờ phút này sắc mặt tái nhợt cùng vẻ mặt sợ hãi khó có thể che giấu được sợ hãi trong lòng nàng. Mà tố sắc vân giới kỳ trong tay nàng cũng trở nên ảm đạm đi không ít. Giao trì kim mấu cảm giác được lực lượng trong cơ thể hao tổn. Lại quay đầu lại nhìn kim cương tinh trụ bị phá hủy. Âm thầm giật mình nếu không có phòng ngự mạnh mẽ của tố sắc vân giới kỳ cùng với sự che chở của thiên vị lực. Mới rồi chỉ sợ đã gặp đại hung hiểm. Không thể tưởng ngay trong thiên giới lại có người có thể bức bách thiên hậu nàng đến mức này. Ánh mắt giao trì kim mấu lạc tới trên người Trương Tử Tinh đang ở chính giữa cửu đỉnh, sát khí đại thịnh. Trương Tử Tinh nhìn giao trì kim mấu ăn phải thiệt thòi lớn. Ngay cả tố sắc vân giới kỳ cũng bị tổn thương. Trong lòng bình ổn lại. Bỗng nhiên sực tỉnh lại, Hảo Thiên Thượng Đế chạy đi đâu rồi? Lúc này Hảo Thiên Thượng Đế bỗng nhiên xuất hiện phía trên cương nha đang ngưng tụ năng lượng cho lần công kích tiếp theo. Bào quan tổn hại, vẻ ngoài chật vật. Vừa rồi hắn dựa trên nguyên tắc tiểu tâm năng sử vạn niên thuyền cẩn thận thì có thể sử dụng con thuyền cả vạn năm. Cố ý làm như vô tình tránh phía sau kim mấu. Để cho kim mấu tự dùng tố sắc vân giới kỳ ngăn cản đại lượng công kích. Nhưng lực lượng của pháo phản vật chất lại hơn xa dự tính, không kịp phòng ngự liền bị đánh vào. Sau khi thấy pháp bảo đáng sợ này rồi, Hảo Thiên chỉ sợ Trương Tử Tinh dở trò cũ ra nhanh chóng đi tới phía trên cương nha. Hảo Thiên ấm mang theo áp lực đáng sợ đánh xuống. Trương Tử Tinh thoáng thấy hành động của Hảo Thiên Thượng Đế. Thầm kêu không tốt. Vội vàng hạ lệnh cho cương nha khẩn cấp phòng ngự. Hảo Thiên Thượng Đế đánh xuống một ấm. Phát hiện pháp bảo khổng lồ kia rung động lắc lư mấy cái. Không ngờ lại không việc gì. Trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Chỉ có Trương Tử Tinh trong lòng biết rõ. Một kích của Hảo Thiên ấm này khủng bố vô cùng. Phòng ngự năng lượng của cương nha nhất thời giảm xuống hết 85%. Nếu lại đến nữa cương nha tất bị hủy không nghi ngờ. Hắn đang muốn lệnh cho cương nha quay lại để thu hồi thì giao trì kim mấu phía đối diện đã phát động công kích. Giao trì kim mấu dùng chính là kim châm. Kim châm này trông chỉ như một trang sức của nữ nhân nhưng lại là một pháp bảo âm độc tập hợp lực nguyền rủa. Cho dù là huyền tiên cũng bị châm này gây thương tích. Lọt vào nguyền rủa và độc hại đáng sợ. Càng phiền toái là loại nguyền rủa này giống như con giòi ăn vào xương trọn đời không tiêu tan. Năm đó Tây Vương Mấu Thiên Giao chính là vì châm này mà chịu thiệt thòi lớn. Hơn nữa kim mấu lại có thiên vị lực nên nguyền rủa càng mạnh. Cho dù Thiên Giao sau này giành được Tây Vương Mấu vị lực cũng không thể trừ tận gốc lực nguyền rủa. Giao trì kim mấu cầm kim châm trong tay điểm một cái tới Trương Tử Tinh. Chỉ nghe đinh đinh rung động. Không ngờ lại rơi xuống đất phía trước cửu đỉnh. Giao trì kim mấu nhướng mày. Trong tay hiện ra một đóa tiên hóa nhẹ nhàng chuyển động. Một cỗ kịch độc vô sắc vô vị đi tới cửu đỉnh. Nhưng hoa độc còn chưa đụng tới cửu đỉnh đã bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy văng ra. Căn bản không tới gần người. Trương Tử Tinh thấy cửu đỉnh có thể phòng ngự bình yên. Trong lòng bình ổn hơn. Bỗng thấy bên kia Hảo Thiên Thượng Đế xuất ra một cái hộp. Không ngờ lại hút cương nha vào. Hảo Thiên Thượng Đế thấy một kích không thể công phá được cương nha. Liên tưởng đến lực công kích đáng sợ vừa mới phóng xuất ra mới nảy ra ý nghĩ thu lấy pháp bảo mạnh mẽ này. Hắn ỷ vào tu vi của mình hơn xa Tiêu Dao Tử. Lại là người mang thiên vị lực. Bất chấp danh dự. Xuất ra kiện nguyên hạp. Kiền nguyên hạp này cần thúc dục đại lượng nguyên khí, có thể thu đồ vật, là một món bí bảo của Hảo Thiên. Mỗi ngày có thể thi triển một lần. Hảo Thiên không tiếc hao tổn nguyên khí thử dùng kiền nguyên hạp thu lấy cương nha. Không gơ. Nơ. To. Lại không hề có trở ngại. Trong lòng đại hưng phấn. Ngay cả bộ dáng chật vật cũng không thèm để ý. Hảo Thiên thầm nghĩ. Nếu có thể đem pháp bảo có thể đả thương tố sắc vân giới kỳ này tế luyện thành công, có thể trở thành trợ lực cực mạnh trong tay. Trương Tử Tinh tất nhiên là giật mình. Lại không biết Hảo Thiên vì thu lấy cương nha của mình mà tổn thương khá nhiều nguyên khí. Cũng không rõ tâm tư trương lòng đối phương. Nhưng cương nha bị bắt, khiến con át chủ bài trong tay hắn lại mất đi một cái. Đừng nói là cứu Long Cát ra. Cho bản thân muốn từ trong tay Hảo Thiên và Kim Mấu thoát đi đã khó lại càng thêm khó. Hảo Thiên sau khi thu lấy cương nha, trở lại bên cạnh giao trì Kim Mấu. Nhìn thấy cửu đỉnh dầu mỡ không lọt. Nói chí bảo cửu đỉnh. Phòng ngự thiên hạ vô song. Me ra nhất thời không thể công phá được. Chúng ta cũng không cần tức giận, chỉ cần dùng thiên vị lực vây khốn hắn chậm rãi luyện hóa. Khốn tiên tháp là nơi đặc thù, trừ khí có lực lượng xé sách càn khôn, nếu không thì không thể rời đi. Chờ lúc hắn kiệt lực, cửu đỉnh còn không phải là vật trong bàn tay ta và ngươi. Kinh nghiệm đối địch của giao trì Kim Mấu thập phần phong phú. Hiểu được Hảo Thiên nói là thật. Gật gật đầu, ngươi là thiên đế. Cửu đỉnh này tất nhiên sau này để ngươi nắm giữ. Cho nên kiện pháp bảo vừa rồi ngươi thu được giao cho ta đi. Hảo Thiên thượng đế không ngờ giao trì Kim Mấu đưa ra yêu cầu như vậy. Thầm mắng nữ nhân này âm hiểm. Người khác thì hao hết nguyên khí. Nàng lại đến thu thành quả. Chỉ có điều pháp bảo dù sao cũng kém tiên thiên chí bảo, lập tức tỏ vẻ đồng ý. Sau khi đạt thành hiệp nghị, hai người thu lại pháp bảo. Xuất ra thiên vị lực quay về cửu đỉnh tạo áp lực. Muốn thông qua trường kỳ kháng chiến tiêu hao lực lượng dùng để khống chế cửu đỉnh của Trương Tử Tinh. Hình thái chân chính của cửu đỉnh là càn khôn đỉnh. Cửu đỉnh chỉ có thể phát huy một hai thành lực lượng mà thôi. Cho nên cái loại áp lực cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Đại này làm Trương Tử Tinh không dám buông lỏng. Chỉ có thể dùng thân niệm khống chế cửu đỉnh bảo vệ bản thân và Long Cát công chúa. Nếu hắn đem phòng ngự của cửu đỉnh tùy tiện di động tất sẽ bị áp lực đáng sợ xé nát ra. Nhất thời kỳ hổ nan hạ cưới hổ khó xuống. Ý như tiến thoái lưỡng nan. Dưới sự bức bách của cố áp lực, Trương Tử Tinh bỗng run lên. Kinh ngạc cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố trong tiên thức không ngừng khuyết tán ra. Cỗ hơi thở này dường như rất quen thuộc. Dưới tác dụng của cỗ khí tức này, cảm giác uy áp trong lòng do Hảo Thiên và Kim Mấu gây ra càng lúc càng nhẹ. Cho đến khi biến mất, Phụ Hoàng, Mấu Hậu, Long Cát công chúa thấy hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, còn nghĩ hắn sắp không chịu được nữa bỗng nhiên quỳ xuống. Nữ nhi nguyện ý chết thay hắn, chỉ cầu các người có thể thả cho hắn con đường sống. Hảo Thiên Thượng Đế thấy Long Cát công chúa luôn luôn lạnh lùng, không ngờ lại vì Tiêu Dao tử mà quỳ xuống. Cam nguyện hy sinh. Trong mắt lóe lên vẻ đố kỵ. Ngầm tăng mạn áp lực của Hảo Thiên ấm trong tay. Giao trì Kim Mấu thì duy trì trạng thái không nghe không thấy. Trương Tử Tinh quát Long Cát. Mau đứng lên. Hai người này đều là kẻ thiên tính bạc tình. Là hạng người vô sỉ bất chấp thủ đoạn. Lại chẳng phải cha mẹ ruột của nàng. Sao xứng để nàng phải khuất tất như thế? Cho dù nàng có tự vẫn tại đây hoặc là ta giao ra cửu đỉnh, bọn họ cũng không cho ta rời đi đâu. Long Cát công chúa rốt cuộc lộ vẻ hối hận đều là ta không tốt, đã liên lụy chàng gặp phải hiểm cảnh như thế này. Trương Tử Tinh hoàn toàn không còn để ý tới sự tồn tại của Hạo Thiên và Kim Mẫu. Nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực nàng lúc trước không nên rời đi. Ta là sợ nàng bị thiên giới giáng tội nên mới tới đây. Nhưng nàng đã phạm phải một sai lầm lớn. Hắn thấy ánh mắt kinh ngạc của nàng. Nói nàng sai lầm chính là đã đánh giá sai tình cảm và quyết tâm của phu quân với nàng. Đừng nói là thiên giới. Cho dù nàng bị nhốt trong tay thánh nhân, ta cũng sẽ không chút do dự tới cứu nàng. Vành mắt Long Cát công chúa đỏ bừng lên. Nước mắt không tự chủ được tuôn ra khỏi hốc mắt. Liền bị Trương Tử Tinh nhẹ nhàng lau đi. Ngày đó ở Đông Gia quả thật ta đã nói lời không hay. Giờ ở đây ta xin lỗi nàng. Kỳ thật, cho dù chúng ta thành hôn, cũng chỉ là hoàn thành bước đầu tiên trong cuộc sống vợ chồng mà thôi. Phía sau đó còn có một con đường rất dài yêu thương gắn bó. Dắt tay nhau cùng tiến. Tương cứu nhau lúc hoạn nạn. Nàng cũng biết. Nếu con cá có linh, tuy thuộc về giang hồ cũng nhất định phải khắc cốt ghi tâm. Làm thế nào để cả hai có thể cùng vong? Long Cát công chúa thấy hắn câu cùng vong nơi giang hồ trong điển cố để thổ lộ. Tình chân ý thiết, tình cảm chân thực ý tứ thiết tha. Không khỏi âm thầm kích động. Chỉ cảm thấy cho dù hôm nay chết ở chỗ này cũng không hối tiếc. Hạo Thiên Thượng Đế nghe vậy, ngọn lửa đố kỵ càng tăng lên. Hắn từ sớm đã có dục vọng chiếm giữ Long Cát công chúa. Mặc dù bị Nguyên Khanh gây áp lực mà phải buông tha, nhưng thủy chung trong lòng vẫn không hoàn toàn buông bỏ ý nghĩ này. Cũng giống như với Thiên Giao vậy. Không tưởng được Long Cát ngày thường đối với bất cứ kẻ nào cũng bất động thanh sắc. Vậy mà lại động tình với tên Tiêu Giao Tử kia. Sinh lòng yêu thương. Lại còn làm trò trước mặt Han và Nguyên Khanh như thế. Hạo Thiên Thượng Đế âm thầm ngầm cắn răng. Thì sao chỉ Kim Mẫu cảm thấy uy nghiêm của mình bị xúc phạm cũng thay đổi sắc mặt. Tiện nhân toàn lời vô liêm sỉ, cũng dám trước mặt bổn cung cùng nam nhân tán tỉnh. Trương Tử Tinh mở miệng mắng to câm mồm. Ngươi mới là đồ tiện nhân. Năm đó người thi duyệt kế hãm hại Thiên Giao nương nương, đoạt lấy thiên vị lực. Lại thi độc chú ám hại, khiến nàng sống không bằng chết. Quả thật tâm như rắn rết. Giao Trì Kim Mẫu bị động trúng vết sẹo, sắc mặt càng thêm khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn Hạo Thiên một cái. Theo như bình thường mà nói, bí ẩn bậc này cho dù là người trong thiên giới cũng không có khả năng biết rõ. Chắc là thiện thi của Hạo Thiên năm đó đúng như lời Trương Tử Tinh đã nói. Hạo Thiên vội vàng dùng tiên thức giải thích. Trương Tử Tinh hừ lạnh một tiếng. Hạo Thiên, ngươi là đồ lòng lang dạ sói. Vì quyền vị mà ngay cả nữ nhân mình yêu cũng có thể từ bỏ. Thậm chí cả sống chết cũng không để ý. Hôm nay còn mặt dày đi lấy lòng người khác. Con mẹ nó, ngươi còn có phải nam nhân không? Lão tử xem thường nhất chính là cái loại vô năng nhà ngươi. Đoạn này hơi tục tí nhưng mà nó sướng, em để nguyên luôn dơ gơ. Trương Tử Tinh nhìn Hạo Thiên Thượng Đế hai mắt tóe hung quang và áp lực cường đại xung quanh. Miệng mắng to một trận. cảm giác như vì một nữ tử nào đó mà trừ đi một ngụm ác khí ai nhỉ. Tây Vương mấu ý mà rồi mới im lại, quay lại ôn nhu nói với Long Cát công chúa: Long Cát, nàng tin ta không? Long Cát công chúa nhìn thẳng vào đôi mắt nóng cháy của hắn, vô cùng kiên định gật đầu. Tin tưởng ta, đứng ở trong cửu đỉnh, bảo vệ tốt chính mình. Trương Tử Tinh lại bỏ thêm một câu: yên tâm, ta nhất định mang nàng bình yên trở về. Trong đôi mắt ngấn lệ của Long Cát công chúa không có một tia do dự. Vẻ mặt bình thường luôn lãnh đạm trở nên kiên định: ta tin chàng. Như vậy là tốt rồi, vừa đúng lúc ta khống chế không được nữa. Trương Tử Tinh mỉm cười yêu thương vuốt ve mái tóc của nàng, đứng dậy bỗng nhiên từ trong cửu đỉnh bước ra. Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mẫu hận hắn thấu xương. Vừa thấy Trương Tử Tinh bỗng nhiên tự tìm đường chết, chủ động đi ra khỏi cửu đỉnh, không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, đồng loạt đánh tới. Chỉ thấy Trương Tử Tinh hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân đột nhiên bành trướng điên cuồng đến mức khó tin. Lực lượng tản mát ra trên người hắn khiến Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mẫu chấn động, lộ ra ánh mắt khó tin. Thì ra khi Kim Mẫu và Hạo Thiên tạo ra áp lực thì ngũ hình còn lại trong tiên thức Trương Tử Tinh lại có hai hình bắt đầu hoạt động. Đã có vài lần kinh lịch qua nên Trương Tử Tinh biết sẽ phát sinh sự tình gì. Một bên vận thanh tâm quyết ngăn chặn hai hỗn độn hình tùy thời có thể bạo liệt. Một bên an trí Long Cát công chúa. Lúc này mới cởi bỏ trói buộc. Mặc cho lực lượng đáng sợ kia bạo phát ra. Lại giống như lần trước tại Tam Tiên Đảo, hai hỗn độn hình vỡ vụn ra. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 351. Lấy nhất địch nhị. Thiên giới kích đấu. Uy lực khi bạo liệt của hỗn độn song hình tuyệt đối không phải chỉ tăng thêm một hay hai lần, mà thậm chí so với tăng thêm mấy lần còn muốn hơn. Lần trước trên Tam Tiên Đảo cả tam tiêu hợp lực lại. Hơn nữa còn dùng đến cả kim giao tiễn và hỗn nguyên kim đấu cũng không chế phục nổi hắn. Cuối cùng phải đợi Thông Thiên giáo chủ tới giải nguy. Hôm nay tu vi Trương Tử Tinh so với hôm trên Tam Tiên Đảo còn cao hơn một tầng. Thêm nữa đặc tính của hỗn độn hình cái sau càng mạnh hơn cái trước. Uy lực song bảo lần này tuyệt đối hơn xa trước kia. Hạo Thiên Thượng Đế đang lúc kinh ngạc thì chỉ thấy Trương Tử Tinh lắc vai một cái. Đã như làn gió xuất hiện trước mắt. Tốc độ này so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Thân thể Trương Tử Tinh hiện giờ đang phải thừa nhận đau đớn và thống khổ. Mà hai đại địch trước mắt chính là nơi phát tiết tốt nhất. Hạo Thiên Thượng Đế tuy kinh mà không loạn. Xuất ra Hạo Thiên ấn. Đánh xuống đỉnh đầu Trương Tử Tinh. Lần này mà bị trúng thật chỉ sợ thiên linh cách bị đánh vỡ. Ướp văng tung tóe. Kết cuộc thê lương. Nói ra thì chậm. Diễn ra thì nhanh. Hạo Thiên ấm đã tới đỉnh đầu Trương Tử Tinh. Lấy khí thế vạn quân đánh xuống. Mắt thấy Trương Tử Tinh sắp không tránh khỏi. Vừa vặn bị đánh trúng. Trương Tử Tinh vội vàng hơi nghiêng thân. Đưa tay ra đỡ. Bả vai trúng một kích của Hạo Thiên ấm cả người bị đánh lộn nhào ngã xuống. Hạo Thiên thấy dễ dàng giải quyết đối thủ như vậy không khỏi mỉm cười, nhưng rất nhanh nụ cười đã cứng lại trên mặt hắn. Bởi vì Trương Tử Tinh lăn vài cái, không ngờ như không việc gì đứng dậy, vặn vặn vai vài cái, vết lõm hình ấm trên vai dần dần biến mất. Hạo Thiên Thượng Đế quả thực khó mà tin vào mắt mình được. Đây là cái dạng lực lượng cơ thể gì? không ngờ khủng bố như vậy, có thể đón đỡ loại cường lực pháp bảo như Hảo Thiên Ấn. Giao Chỉ Kim Mẫu cũng lấy làm kinh hãi. Thân hình xuất hiện phía sau Trương Tử Tinh. Kim châm phát ra quang mang nhàn nhạt điểm một cái về phía hắn. Thân mình Trương Tử Tinh kịch chấn như bị trúng chiêu. Tuy thế tốc độ vẫn không giảm xuống. Xoay người lao về phía Kim Mẫu. Một quyền xuất ra. Tố sắc vân giới kỳ trong tay Kim Mẫu phát ra quang mang ngũ sắc. Nhất thời hương thơm lan tỏa, kim quang sáng quắc. Một quyền này của Trương Tử Tinh giống như đánh vào bọt biển, không còn tí sức nào. Kim Mẫu nhanh chóng hoán đổi kim châm trong tay thành tiên hoa kịch độc, vô thanh vô tức thả ra kịch độc vào không gian. Loại kịch độc này cho dù là Hảo Thiên Thượng Đế cũng không dám để dính vào. Nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên Càn Khôn đỉnh, nhanh chóng lui lại phóng tới. Nhưng Trương Tử Tinh đối với loại kịch độc này chỉ giống như một loại mùi nào đó. Ngược lại còn hít sâu một hơi. Mặc cho kịch độc kia tiến vào cơ thể hét lớn một tiếng. Trên nắm tay bất ngờ bạo xuất quang mang chấn lui Tố Sắc Vân giới kỳ ra. Chính hắn cũng bị chấn ngược ra sau. Trong không trung bay ngược ra sau hơn 10 trượng. Sau đó lại như thiểm điện lao đến. Nắm tay như lưu tinh không ngừng công kích Tố Sắc Vân giới kỳ. Giao Chỉ Kim Mẫu ỷ vào lực nguyện rủa của kim châm và độc lực của tiên hoa. Nghĩ rằng địch nhân này như xảy ra dị biến nào đó. Trước mắt mặc dù thế mạnh nhưng chỉ cần thời gian ngắn dưới tác dụng của nguyền rùa và độc tính tất sẽ dần suy yếu đến khi mất hết sức mạnh. Tuy nhiên, làm cho Giao Chỉ Kim Mẫu phải kinh ngạc là thời gian chúng độc đã trôi qua lâu mà công kích của đối phương không hề suy giảm một chút nào. Ngược lại lại càng mãnh liệt hơn. Không chút nào chịu ảnh hưởng của thiên vị lực. Giống như bản thân hắn chính là càn khôn có thể dung nạp cả thiên địa. Chỉ bằng vào một người này mà thiên lại không thể làm gì được sao? Hảo Thiên Thượng Đế thập phần âm hiểm. Thấy Trương Tử Tinh công kích Kim Mẫu, cửu đỉnh lại không có ai khống chế. Lúc này liền đi tới phía trên Long Cát công chúa ý đồ thu lấy cửu đỉnh. Nhưng hắn lại không biết Trương Tử Tinh đã lưu lại thần niệm trong cửu đỉnh. Mặc cho hắn dùng biện pháp nào cũng không thể thu lấy được. Mà kiện Nguyên Hạp đã thu lấy một kiện chí bảo rồi cho nên không thể sử dụng. Hảo Thiên Thượng Đế thấy Long Cát công chúa dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn mình. Liền nhớ tới tình cảnh thâm tình vừa rồi của nàng với Tiêu Dao Tử. Trong lồng ngực sát khí đại thịnh.